Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 620, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cất giọng hỏi, sao lâu vậy mà vẫn chưa sinh? Thấy Tần Chiêu Chiêu đến, Vương Tuệ Lan như thấy được cứu tinh, lập tức khóc càng dữ dội hơn. Chị Chiêu Chiêu, em đau muốn chết rồi. Chị là bác sĩ mà, nhanh giúp em đi. Làm sao để hết đau đây? Tần Chiêu Chiêu vội trấn an. Hít thở sâu, từ từ, quỳ gối ngồi xuống, Vương Tuệ Lan nghe lời làm theo, quả nhiên cơn đau có giảm bớt phần nào. Cô ấy thở phào một hơi, cảm thấy dễ chịu hơn hẳn so với khi nằm trên giường. Bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói mới mở được 2 phân, còn phải đợi. Tần Chiêu Chiêu cũng không thể làm gì khác ngoài kiên nhẫn chờ đợi cùng mọi người. Thời gian trôi qua, 1 tiếng nữa, Vương Tuệ Lan đau đến nỗi tóc ướt đẫm, cả người mềm nhũn. Sinh con cần sức lực, nhưng giờ cô ấy đã mệt lả, đến lúc thật sự sinh thì còn sức đâu mà dặn. Bác sĩ đến khám, lắc đầu, vẫn chưa được, phải đợi thêm, tốt nhất nên ăn chút gì đó để lấy sức. Nếu về nhà nấu thì sợ không kịp, vậy nên từ Bình An ra quán bên ngoài mua 1 bát mì trứng ốp la. Nhưng Vương Tuệ Lan nhìn bát mì, mặt trắng bệch, em ăn không nổi, cô ấy sợ đến mức giọng run run. Tần Chiêu Chiêu nghiêm mặt. Phải ăn, nếu không lát nữa em không còn sức đâu mà sinh con. Vương Tuệ Lan cắn răng, cố chịu cơn đau mà ăn hết bát mì. Thêm 1 tiếng trôi qua, nước ối đã vỡ, nhưng cổ tê, xê, ân vẫn chưa mở được 1/2. Người nhà lo lắng, bác sĩ cũng sốt ruột, sợ đứa trẻ trong bụng gặp nguy hiểm, bác sĩ quyết định cho siêu âm khẩn cấp. Khi kết quả vừa có, mọi người đều biến sắc, dây rốn quấn cổ, không chỉ quấn 1 vòng. Mà là rất nhiều vòng. Hóa ra là ngôi ngược. Bây giờ nước ối đã vỡ, đứa trẻ thực sự rất nguy hiểm. Bác sĩ lập tức đưa ra đề nghị, phải mổ lấy thai ngay. Thời điểm này, phương pháp sinh mổ vẫn chưa phổ biến. Có thể sinh thường thì tuyệt đối không ai muốn mổ. Vương Tuệ Lan nghe bác sĩ nói phải rạch 1 đường trên bụng, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Cô ấy sợ. Tần Chiêu Chiêu nhìn cô ấy, nghiêm túc nói, đừng cố nữa, nguy hiểm lắm, nghe bác sĩ đi. Cô không muốn Vương Tuệ Lan mạo hiểm, dù sao kỹ thuật y học lúc này vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện. Nếu cố chấp sinh thường, ai biết được sẽ có biến chứng gì. Bác sĩ, tình trạng của cô ấy có thể sinh con an toàn không? Sinh được, nhưng rủi ro sẽ rất cao. Mổ lấy thai đi, miễn là con tôi an toàn. Giọng Vương Tuệ Lan kiên quyết. Đứa con đầu tiên của cô trong cuộc hôn nhân trước đây cũng vì dây rốn quấn cổ mà vừa ra đời đã mất. Lần này, đứa bé trong bụng là con trai đầu tiên của cô với Lục Phi, cô không thể để bi kịch lặp lại. Nhưng con gái à, mổ thì phải động đến dao kéo, có nguy hiểm không? Mẹ cô lo lắng, nắm chặt tay con gái. Con không sợ, chỉ cần con mình bình an. Thấy không khí trong phòng căng thẳng, bác sĩ lên tiếng trấn an. Gia đình không cần quá lo lắng. Phẫu thuật lấy thai hiện nay rất an toàn, tôi từng thực hiện nhiều ca, chưa có ca nào xảy ra sự cố nghiêm trọng. Nhưng mọi người phải quyết định nhanh, nước ối đã vỡ, không thể chần chừ thêm. Vậy mổ ngay đi, Từ Bình An nhìn về phía Lục Phi. Lục Phi hít sâu, gật đầu, được, nghe theo bác sĩ. Sau đó, anh ta quay sang bác sĩ, giọng trầm ổn nhưng đầy lo lắng. Xin bác sĩ, nhất định phải giữ cả mẹ lẫn con an toàn. Yên tâm, người nhà ra ngoài đợi đi. Bác sĩ nhanh chóng đẩy Vương Tuệ Lan vào phòng phẫu thuật. Không lâu sau, y tá bước ra, đưa cho Lục Phi tờ giấy cam kết. Đọc qua những điều khoản về rủi ro, tay anh ta run lên, chần chừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự sẽ không xảy ra chuyện như trên giấy chứ? Thông thường không có vấn đề gì, nhưng đây là thủ tục bắt buộc. Nếu không ký, chúng tôi không thể tiến hành phẫu thuật. Lục Phi cắn răng, tay siết chặt cây bút rồi ký tên mình. Dư Hòa thấy con trai căng thẳng đến mức sắc mặt tái nhợt, liền kéo anh ngồi xuống ghế. Đừng lo lắng quá, Tuệ Lan có phúc, nhất định sẽ bình an. Dù nói vậy, nhưng chính bà cũng không thể che giấu bất an trong lòng. Mọi người ngồi chờ, không ai nói gì. Không khí nặng nề bao trùm cả hành lang bệnh viện, ai cũng dán mắt vào cánh cửa phòng phẫu thuật, chờ đợi một tin vui. Cho đến khi 1 tiếng khóc non nớt vang lên từ bên trong, sự im lặng bị phá vỡ. Lục Phi bật dậy đầu tiên, gần như reo lên. Sinh rồi, Tuệ Lan sinh rồi. Cả gia đình dồn ánh mắt về phía cửa. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa mở ra. Một y tá bước ra, trên tay bế một đứa trẻ quấn trong tã trắng, khuôn mặt tươi cười. Mẹ tròn con vuông, là con trai, sinh vào lúc 3 giờ 50 phút, nặng 6 cân 8 lạng. Bé rất khỏe mạnh, nghe xong, cả nhà vỡ òa, nụ cười hạnh phúc nở trên gương mặt từng người. Lục Phi vội vàng đón lấy con trai, cẩn thận ôm vào lòng. Dù đã có kinh nghiệm bế con, nhưng khoảnh khắc này, trái tim anh ta vẫn rung lên một cảm giác lạ lẫm xen lẫn vui sướng. Không biết thằng bé giống ai nhỉ? Từ Bình An tò mò hỏi. Mẹ Vương Tuệ Lan cười đáp. Mới sinh ra còn khó đoán lắm. Đợi vài tuần xem sao. Những ngày sau đó, Vương Tuệ Lan ở lại bệnh viện dưỡng thương. Cô được chăm sóc chu đáo. Ngày nào Dư Hoa cũng đổi món bồi bổ cho con dâu. Từ canh giò heo, canh cá chấm cỏ, đến canh gà hầm thuốc bắc. Nhà ngoại cũng thường xuyên mang đồ ăn đến. Sau 10 ngày, vết thương lành hẳn, Vương Tuệ Lan xuất viện. Không những không tiểu tụy đi mà còn trông đầy đặn hơn. Nhờ có nguồn sữa dồi dào, đứa trẻ cũng được nuôi trắng trẻo bụ bẫm, đôi mắt và hàng lông mày giống hệt Lục Phi. Lục Phi có con trai, từ nay nếp tẻ đủ đầy. Ông nội đặt tên cho đứa trẻ là Lục An Bang, lấy theo tên anh vợ là Từ Bình An, mang ý nghĩa an ổn, hạnh phúc. Thời gian trôi qua, biển xanh hóa thành ruộng dâu. Hơn 10 năm sau, đất nước đổi thay từng ngày. Đời sống người dân dần khá lên, không còn lo chuyện cơm áo. Khắp đường phố, ô tô, xe buýt, xe máy, xe tải chạy tấp nập, nhịp sống hối hả hơn bao giờ hết. Công ty của Tần Chiêu Chiêu cũng phát triển vượt bậc, trở thành doanh nghiệp hàng đầu ở thành phố Hải Thị. Một thời đại mới đã thực sự bắt đầu. Thương hiệu mỹ phẩm Gia Nhân ngày càng phát triển, trở thành một cái tên nổi bật trên thị trường. Không chỉ phủ sóng khắp cả nước, mà còn đang có kế hoạch mở rộng ra thị trường quốc tế. Bật TV lên là có thể thấy ngay quảng cáo của Ngọc Cơ Tán hay Kem Chống Nẻ Gia Nhân. Những sản phẩm này được người tiêu dùng đón nhận nồng nhiệt, danh tiếng của Gia Nhân cũng theo đó mà vang xa. Cùng thời điểm đó, khoa đông y của Bệnh viện Quân khu nơi Tần Chiêu Chiêu làm việc cũng có sự thay đổi lớn. Một bệnh viện chuyên khoa đông y được thành lập, tuyển chọn nhân tài từ khắp nơi. Những bác sĩ giỏi nhất đều quy tụ về đây, khiến bệnh viện nhanh chóng trở thành địa chỉ uy tín cho những ai muốn điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền. Dù đã nghỉ hưu, Trọng Dương vẫn tiếp tục khám chữa bệnh, kê đơn cho bệnh nhân. Trương Tam Phong đảm nhận chức viện trưởng, còn Tần Chiêu Chiêu giữ chức phó viện trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ tập trung vào khám chữa bệnh, bệnh viện còn hợp tác với các trường đại học để đào tạo thế hệ bác sĩ đông y kế cận, góp phần phát triển nền y học cổ truyền. Nhiều năm sau, những học viên tốt nghiệp từ đây đã tỏa đi khắp nơi, mang theo kiến thức đông y về quê hương mình, tiếp tục truyền bá tinh hoa y học dân tộc. Trong gia đình, lũ trẻ cũng đã trưởng thành, mỗi người một con đường riêng. An Ân thi đỗ vào Đại học Quốc phòng, theo đuổi con đường binh nghiệp. An Ninh từ nhỏ đã say mê đông y, lại được Tần Chiêu Chiêu và Trọng Dương dạy dỗ tận tâm. Dù tuổi còn trẻ, nhưng y thuật của cô bé đã đạt đến trình độ đáng kinh ngạc. Trọng Dương vô cùng yêu quý, coi cô như cháu gái ruột. Khi tốt nghiệp cấp 3, An Ninh không thi đại học mà trực tiếp vào làm việc tại phòng khám đông y của Trọng Dương. Kiến thức đã tích lũy đủ, cô bé không cần học thêm ở trường nữa. Thì lại có đam mê với nghệ thuật, không học đại học mà gia nhập đoàn ca múa của quân khu. Nhờ sự chăm chỉ và tài năng, cô bé nhanh chóng trở thành một diễn viên múa xuất sắc. Sau này, cô kết hôn với một nam ca sĩ hát nhạc thính phòng trong đoàn, có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Thanh Thanh theo học chuyên ngành kế toán tại một trường cao đẳng. Khi tốt nghiệp, cô vào làm kế toán cho xưởng sản xuất của Gia Nhân. Bạn trai của cô không ai khác chính là con trai út của Từ Bình An, người anh trai mà cô thích nhất từ nhỏ. Con trai cả của Từ Bình An nối nghiệp cha, nhập ngũ và phục vụ trong quân đội. Còn con trai út thì làm quảng cáo cho Gia Nhân. Hai nhà vốn thân thiết từ lâu, nên khi hai đứa trẻ đến với nhau, cả gia đình đều rất ủng hộ. Ngược lại, con trai của Lục Phi và Vương Tuệ Lan Lục An Bang lại chẳng có hứng thú gì với việc học hành. Ở trường, cậu thường xuyên đánh nhau, thành tích lúc nào cũng xếp chót. Vất vả lắm mới tốt nghiệp cấp 2, cậu chủ động xin nghỉ, không học lên cấp 3 nữa. Cả nhà lo lắng không biết cậu sẽ đi theo con đường nào, nhưng không ngờ, cậu bé bướng bỉnh này lại có đầu óc kinh doanh. Cậu theo một người quen vào miền Nam buôn bán quần áo, nhờ tính cách gan dạ, dám nghĩ dám làm, không sợ khó khăn mà dần dần tạo dựng được chỗ đứng trong ngành. Giờ đây, sự nghiệp của Lục An Bang đã có chút thành tựu. Nhìn thấy con đi đúng đường, cả nhà mới có thể yên tâm. Còn Hứa Tinh Dã con trai của Lục Giao lại chọn con đường trở thành cảnh sát. Dù chỉ học hệ cao đẳng, nhưng khi tốt nghiệp, cậu vẫn có cơ hội được phân công làm việc tại cục cảnh sát địa phương. Cách chương.